Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, Đại Nguyên Thần Chân Điển. Không chần chờ, Bạch Tử Nhạc tại tự thân đặt tường thụy bên trong đồng thời. Càng đem đại lượng tường thụy chi khí tràn vào đại đạo chi thư bên trong. Lấy tường thụy chi khí hóa thành động lực, khu động đại đạo chi thư. Cơ hồ trong chốc lát, chính là đại đạo chi thư phía trên, tách ra hào quang, sau đó, đạo âm rủ xuống, trong hư không, càng có 3000 đại từng đạo thì hiển lộ, coi như chỉ là xa xa quan sát, cũng có thể làm cho lòng người có xúc động, để người đối với thiên địa, có càng nhiều hiểu rõ, tường thụy chi khí thời gian duy trì nhưng cũng không tính dài. Bắt đầu đi! Bạch Tử Nhạc tính toán thời gian, vội vàng chính thức bắt đầu, mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn công pháp, nguyên thần tu luyện chi pháp, cùng lúc trước khai khiếu cảnh cấp độ, thần minh cảnh cấp độ, kim đan cảnh cấp độ công pháp, lại có khác nhau, chính là chuyên môn tác dụng tại nguyên thần, lấy nguyên thần thành đạo công pháp, đương nhiên. Bạch Tử Nhạc thân có tam đại phân thần cảnh cường giả truyền thừa. Nội tình đã thâm hậu vô cùng. Ánh mắt thấy, từ cũng cùng bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ có khác biệt lớn. Nguyên thần là bất luận cái gì nguyên thần cảnh tu sĩ căn bản. Nhưng nhục thân, cũng 10 phần trọng yếu. Đại đạo như bể khổ, nguyên thần như cầm lái. Mà nhục thân, xác thực vượt biển chi chu. Không có nhục thân, coi như nguyên thần cũng có thể trường tồn, nhưng cũng cơ hồ đã mất đi tại đại đạo tìm kiếm khả năng. Chỉ có thể như cô hồn dã quỷ bình thường, khốn thủ một chỗ, cuối cùng chạy không khỏi 5 tháng lưu ngấn, phải từ từ mục nát làm hao mòn. Có lẽ, cũng chỉ có nguyên thần cảnh phía trên phân thần cảnh tiên đạo đại năng. Nhưng nguyên thần chia cát. Lấy phân thần chi năng ngao du thiên địa, xuyên qua tinh không, mới có thể chân chính không sợ nhục thân tổn hại đi. Nhưng bây giờ, hắn cũng không phải là phân thần cảnh tu sĩ, đương nhiên sẽ không bỏ qua nhục thân tác dụng. Bởi vậy, tại bắt đầu sáng tạo công thời điểm, hắn đồng dạng đem đoán thể chi pháp, dung nhập trong đó, nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thiên thần biến quyết. Vô thượng đạo nguyên công, ngộ đạo thời gian tác dụng dưới, tăng thêm tâm linh chìm vào đại đạo chi thư bên trong. Bạch Tử Nhạc cấp tốc lóe lên mình sáng tạo ra từng môn công pháp. Sau đó coi đây là kéo dài, lấy tam đại phân thần cảnh truyền thừa vì căn cơ, lấy tự thân kim sắc nguyên thần trạng thái làm cơ chuẩn. Bắt đầu chính thức sáng tạo công, nhất thời. Các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại phức tạp đến cực hạn, cũng hoàn mỹ đến cực hạn ý nghĩ, thiên địa huyền bí, vô tận tạo hóa, đại đạo pháp tắc, liền đều nhất nhất tại hắn trong lòng hiển hiện, sau đó tại hắn chỉnh lý sáng tạo bên trong, cấp tốc va chạm, diễn sinh huyễn hóa, tổ hợp thành từng cái ẩn chứa vô tận huyền diệu đạo văn. Từng đạo đạo văn cũng theo hắn chỉnh lý sáng tạo công. Bắt đầu không ngừng dung hợp đụng chạm. Từng chút, nguyên thần cảnh cấp độ công pháp. Cũng theo đó chậm rãi có hình thức ban đầu. Nhưng muốn từ hình thức ban đầu, hóa thành hoàn chỉnh thích hợp bản thân công pháp. Kỳ thật còn cần dài dằng dặc. Không ngừng thất thố quá trình. Cho dù đại đạo chi thư thần diệu vô cùng. Ẩn chứa vô số đại đạo huyền diệu, nội tình vượt xa Bạch Tử Nhạc bản thân, thậm chí tại chiều rộng cùng chiều sâu phương diện, vượt qua tam đại phân thần cảnh truyền thừa, nhưng hắn muốn đem đủ loại này đại đạo huyền diệu lấy công pháp tình thế. Ấn chiếu vào hắn tâm bên trong, đồng dạng cần thời gian, càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc muốn sáng lập ra, chính là một môn hoàn mỹ. Đã thích hợp bản thân, cũng là toàn bộ thiên địa nhất đỉnh cấp công pháp, cũng may Bạch Tử Nhạc rất nhiều thủ đoạn tề xuất, ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư, còn có tường thụy chi khí tẩy lễ, để hắn tại sáng tạo công quá trình, do dĩ vãng thuận lợi vô số lần, tiến độ cũng làm cho hắn hài lòng, hết sức kinh người. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc công pháp cũng theo đó chậm rãi hoàn thiện. Rất nhanh liền bị hắn thôi diễn đến nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Sau đó là nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ thôi diễn, cũng không hoàn thiện, ở giữa còn cần rất nhiều thử lỗi quá trình. Một khi hậu kỳ vận chuyển không khoái, liền cần đẩy ngã lại đến, cần mài nước công phu, sáng tạo công. Xưa nay không là một túm mà thành, coi như cường giả tối đỉnh chỉnh hợp bản thân, một lần nữa thôi diễn mình sở tu công pháp, cũng cần mấy năm mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian. Cũng may, Bạch Tử Nhạc có ngộ đạo thời gian, có đại đạo chi thư, càng có tường thụy gia trì, tiết kiệm quá nhiều thời gian, càng có thể trong thời gian cực ngắn nghiệm chứng đúng sai. Không ngừng sửa cũ thành mới, thôi diễn luận đạo, tường thụy chi khí sắp kết thúc. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình tư duy chuyển chậm. Trước đó loại kia thông thuận, nhanh chóng, loại kia phúc như tâm đến bình thường. Linh cảm không ngừng tăng vọt tình huống, cấp tốc yếu bớt, lập tức hiểu được, tường thụy thời gian sắp kết thúc. Trước sau, mới bất quá 60 hơi thở thời gian. Trong lòng quính lên, hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Ánh mắt quét về giao diện thuộc tính. Giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, vậy mà trực tiếp đạt đến hơn 2 tỷ điểm. Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Tại độ kiếp trước đó, hắn hồn năng số lượng mới bất quá hơn 1 ức điểm. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến mình lần này độ kiếp, lừa giết hơn 100 vị kim đan, gần 7-8 vị nguyên thần cảnh cường giả, đặc biệt là trong đó có chút nguyên thần cảnh cường giả thực lực cảnh giới đều 10 phần cao thâm. Cũng là cảm thấy bình thường, hồn năng số lượng càng nhiều, cũng làm cho Bạch Tử Nhạc trong lòng lực lượng càng thêm sung túc. Tiêu hao 6.000 vạn điểm hồn năng, có thể dùng thời gian quay lại đến 60 giây trước đó. Tiêu hao, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tiêu hao. Nháy mắt, hắn liền cảm giác thấy hoa mắt. Sau một khắc, liền phát giác được hư không biến ảo. Có một đạo tường thụy chi khí, từ cửu thiên chi thượng giáng lâm mà tới. Rõ ràng là khôi phục đến 60 giây trước đó. Sau đó, hắn cũng không chần chờ nữa. Lần nữa đem tâm thần chìm vào đại đạo chi thư bên trong. Mượn nhờ tường thụy chi khí, nhanh chóng thôi diễn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 60 giây thời gian, thoáng một cái đã qua. Quả nhiên không có như vậy dễ dàng. Coi như ta nội tình như vậy thâm hậu, có một mạch tương thừa từng cái đẳng cấp hoàn mỹ công pháp, càng có tam đại phân thần cảnh truyền thừa bàng thân. Muốn công pháp mượt mà thành, hóa thành thích hợp nhất chính mình, cũng nhất hoàn mỹ công pháp, cũng không 10 phần dễ dàng. Bạch Tử Nhạc khe khẽ thở dài, cũng cảm giác được có chút gian nan, cũng tương tự có chút đau lòng. Dù sao mỗi một lần thi triển thời gian quay lại, đều cần tiêu hao không ít hồn năng. Bất quá, hắn đối với công pháp, từ trước đến nay đều vô cùng coi trọng. Coi như hồn năng chân quý, nhưng chung quy là một loại tiêu hao chi vật, tự nhiên không bằng công pháp đối với hắn tác dụng. Càng đừng nói, cái này tường thụy chi khí giáng lâm thời cơ, quá mức khó được, lần này qua đi, hắn cũng không biết khi nào mới có thể có cơ hội lần nữa hưởng dụng. Hai tướng so sánh, hắn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào, tiếp tục thời gian sử dụng quay lại. Bạch Tử Nhạc gầm nhẹ một tiếng, sau đó 6.000 vạn điểm hồn năng tiêu tốt không còn. Trước mắt hơi biến hóa ở giữa, hắn lần nữa xuất hiện ở 60 giây trước đó. 1 giây, 2 giây, 3 giây, hoàn mỹ cấp độ nguyên thần cảnh sơ kỳ công pháp xong rồi. Một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, đột nhiên ngay tại trong mắt của hắn hiển hiện, 5 giây, 10 giây, 20 giây, hoàn mỹ cấp độ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp, cũng thành. Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, cảm giác được mình trước đó các loại cố gắng, cuối cùng không có uổng phí, đều tại thời khắc này nở hoa, có kết quả, 30 giây, 40 giây, 50 giây, sau đó tại thứ 60 giây sắp trôi qua nháy mắt. Bạch Tử Nhạc trong mắt lộ ra một tia ánh sáng, hoàn mỹ cấp độ nguyên thần cảnh hậu kỳ công pháp, cũng thành, hoàn mỹ cấp độ nguyên thần cảnh hậu kỳ công pháp thành công. Kỳ thật cũng đại biểu cho, Bạch Tử Nhạc đã chính thức đem nguyên thần cảnh cấp độ công pháp triệt để sáng chế, nhưng ở giờ khắc này, hắn một chút do dự, vẫn là lần nữa thi triển ra thời gian quay lại chi lực. Công pháp dù thành, hắn tổng cảm giác mình công pháp có một tia càng có chưa hết chi ý, dường như có thể lần nữa kéo dài, diễn sinh biến hóa. Đúng rồi, là nhục thân tu hành phương hướng. Ta trước đó sáng lập ra công pháp bên trong, mặc dù đồng dạng có tăng cường nhục thân chi năng, nhưng cùng cái khác nguyên thần cảnh công pháp bình thường càng xem trọng, chính là đối với nguyên thần tăng phúc, nhục thân cường độ, nhục thân tiến hóa, chỉ là hạ mình tại vị thứ hai. Dạng này công pháp, tự nhiên không sai, cũng là toàn bộ tinh giới vô số tu sĩ tu hành phương hướng cùng tiêu chuẩn cơ bản. Nhưng là, dạng này con đường tu hành, lại cũng không thấy là chính xác, cũng chưa chắc là hoàn toàn thích hợp chính ta. Bởi vì giao diện thuộc tính tăng lên duyên cớ, Bạch Tử Nhạc lúc này tầm mắt đối với thiên địa huyền bí hiểu rõ, còn có đối với đại đạo tìm kiếm bên trong thuộc về mình con đường thăm dò, kỳ thật đã đi được cực sâu, mơ hồ trong đó đã có thể phát giác được sâu trong nội tâm mình bản năng truy cầu, biết mình sinh mệnh một chút huyền bí, rõ ràng nhục thân tầm quan trọng tuyệt không yếu tại nguyên thần, tự nhiên mà vậy sẽ làm ra nghĩ lại, bắt đầu lần nữa tiến hành chỉnh lý dung hợp. Thế là lần này thời gian quay lại, Bạch Tử Nhạc lại đem mình công pháp đẩy ngã lại đến lấy âm dương hòa hợp chi đạo, đem nhục thân tu hành cùng nguyên thần tu hành đều xem trọng mà đi, càng mượn nhờ kiếp trước trong trí nhớ chỗ lý giải thái cực chi đạo, làm cho mượt mà hợp nhất, nhưng hỗ trợ lẫn nhau, tề đầu tịnh tiến, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây, chớp mắt, 60 giây thời gian trôi qua. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng. Hoàn chỉnh, hoàn mỹ nguyên thần cảnh công pháp, rốt cục triệt để xong rồi. Cái này một môn công pháp không chỉ có bao hàm nguyên thần tu hành chi đạo, cũng không có từ bỏ nhục thân phương pháp tu hành, giữa hai bên càng có thể như thái cực tạo hóa bình thường mượt mà hợp nhất, tương hỗ thúc đẩy, tề đầu tịnh tiến. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái này một công pháp tu hành đến hậu kỳ, nhục thân cùng nguyên thần thậm chí có thể trực tiếp hòa làm một thể, từ đó diễn sinh ra vô tận biến hóa, tu hành đến chỗ cao thâm, ngược lại chưa chắc không thể làm được tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thanh minh, trên mặt càng lộ ra trí tuệ vững vàng chi sắc. Hắn cũng không xác định mình sáng tạo ra công pháp phải chăng liền vì đương thời thứ nhất, phải chăng có tiền nhân cùng hắn bình thường làm qua như vậy mặc sức tưởng tượng, nhưng lại bản năng bên trong cảm thấy cái này chính là thích hợp nhất mình, cũng là lấy mình bây giờ thực lực nội tình đủ khả năng sáng lập ra nhất hoàn mỹ, nhất đỉnh cấp công pháp. Như thế, môn này công pháp mệnh danh là Đại Nguyên Thần Chân Điển, đi, lấy kim sắc linh hồn vì tu hành cơ sở, tự nhiên nên được bên trên cái này một cái đại chữ. Nguyên thần thật điển 4 chữ mặc dù phổ thông, nhưng lại càng ẩn giấu đi Bạch Tử Nhạc trong lòng Chí Hướng. Đặc biệt là một cái kia điển chữ, chính là điển tịch, kinh điển chi ý, có thể lấy cái này một chữ mệnh danh, đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Chính là một vị tu sĩ trong cuộc đời nhất là đắc ý sáng tác cùng truyền thừa. Mà Bạch Tử Nhạc cũng cho rằng, cái này Đại Nguyên Thần Chân Điển, xác thực được xưng tụng hắn tác phẩm đắc ý, càng nên được bên trên vô thượng truyền thừa. Tự nhận, chỉ lấy nguyên thần cảnh phương pháp tu hành mà nói, không chỉ có thắng qua vô số cái khác nguyên thần tu luyện chi pháp, thậm chí còn vượt qua hắn đạt được tam đại phân thần cảnh truyền thừa. Coi là thật có thể xưng được là mạnh nhất. Mà tại Bạch Tử Nhạc đem cái này một môn công pháp triệt để sáng lập ra đồng thời, hư không đều là chấn minh, dường như tại vì cái này một môn công pháp xuất thế mà kinh ngạc. Càng có dấu ấn đại đạo, từ hư không bên trong hiển hiện, trực tiếp tràn vào Bạch Tử Nhạc trái tim. Đây là thiên địa tán thành, vạn đạo thần phục khí tượng. Bất quá, đại âm hy thanh, đại đạo vô hình. Đây hết thảy, ngoại giới đều không cũng biết, chỉ có một chút nguyên thần cảnh tu sĩ, mơ hồ cảm thấy một tia thiên địa biến hóa, nhưng đến cùng tại sao, nhưng cũng không thể nào hiểu rõ, đạo này dấu ấn đại đạo. Về phần Bạch Tử Nhạc, tại tiếp thu được đạo này dấu ấn đại đạo nháy mắt, một mực bình tĩnh ung dung sắc mặt, cũng không khỏi lộ ra một tia biến hóa. Đạo này dấu ấn đại đạo, vậy mà là thiên địa duy nhất tán thành một loại truyền thừa ấn ký. Nói cách khác, ta môn này công pháp, chính là thiên địa duy nhất, chỉ có thể từ ta tu hành. Nếu như cần truyền thừa ra ngoài, cũng chỉ có đem đạo này truyền thừa ấn ký điểm ra, mới có thể tiến hành khắc lục, đồng thời cũng chỉ có thể có một người có thể tiếp nhận truyền thừa. Không phải. Coi như ta đem hoàn chỉnh công pháp viết mà ra, giữa thiên địa cũng không có bất kỳ vật gì có thể gánh chịu, không câu nệ tại ngọc giản đồng, truyền thừa bia đá, vẫn là cái gì vạn cổ trường tồn chi vật, cũng sẽ ở nháy mắt vẫn hủy, hoặc là bị thiên địa xóa đi. Bạch Tử Nhạc sợ hãi thán phục, cái này thời điểm mới chính thức hiểu được, mình sáng tạo ra môn này công pháp khác biệt chỗ tầm thường. Bình thường công pháp, coi như mạnh hơn, truyền thừa căn bản không có khả năng hà khắc như vậy. Mà mình môn này công pháp, lại cần đạt được giữa thiên địa ban cho một đạo truyền thừa ấn ký tán thành, mới có thể tiến hành truyền thừa, còn có lại chỉ có một đạo, nếu là hắn đã đem đạo này truyền thừa ấn ký truyền ra. Như vậy liền xem như chính hắn bản nhân, cũng không có khả năng lần nữa đem công pháp truyền thừa cấp. Mà một khi hắn, hoặc là truyền nhân của hắn vẫn lạc, như vậy cái này một môn công pháp, cũng đem triệt để di thất, tiêu tán ở giữa thiên địa, không còn tồn tại. Có lẽ, chỉ có tại một chút truyền thuyết ghi chép bên trong, mới có lẻ tẻ ghi chép. Từ một cái góc độ khác bên trên nhìn, ta môn này công pháp, chẳng phải là tương đương với nguy rồi trời ghét, ngay cả trời cao đều kiêng kỵ, lúc này mới sẽ có như vậy hạn chế. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng tịnh không quá để ý. Chí ít, đây càng chứng minh, mình sáng tạo ra cái này một môn công pháp cường đại. Muốn biết, lúc trước hắn sáng lập ra, lúc đầu đã thành hình công pháp, mặc dù đồng dạng mạnh mẽ, một khi tu luyện cũng tất nhiên uy thế sóng lớn, vì thiên hạ kinh, lại cũng không giống môn này công pháp bình thường, sẽ khiến thiên địa biến hóa như thế. Cái này kỳ thật cũng cơ hồ biến tướng chứng minh, hắn chỗ đi con đường, chỗ phương pháp tu hành tính chính xác. Về phần truyền thừa phương diện, hắn cũng không cho rằng có ai có thể tiếp thu mình truyền thừa, dù sao, kinh nghiệm của hắn chính là độc nhất vô nhị, một đường chỗ phương pháp tu hành, cũng đều vì đương thời đỉnh cao nhất, vô thượng hoàn mỹ, không có tu thành kim sắc linh hồn, một đường tu hành đều vì hoàn mỹ công pháp, liền căn bản không có tư cách thu hoạch được hắn truyền thừa. Càng đừng nói, bản năng bên trong, hắn kỳ thật càng kỳ vọng tương lai mình truyền nhân, có thể lấy sức một mình, khai sáng ra thuộc về mình công pháp, bởi vì chỉ có như thế, tiên pháp thế giới mới có thể trăm hoa đua nở, trường thịnh không suy, vạn cổ huy hoàng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.